Chương 388 Nói chuyện đêm. Lần cuộc chiến hạt giống của vương triều Đại Viêm này, cuối cùng sau khi trải qua một cái phen đại chiến kịch liệt, kết quả sau cùng khiến mọi người hâm mộ nhất tất nhiên là gia tộc Lâm Thị, một gia tộc lần nữa chiếm hai cái danh ngạch. Đây là chuyện nhiều năm chưa từng xuất hiện, mà lần này lại là rơi xuống trên đầu gia tộc Lâm Thị. Đây quả thực không thể không khiến mọi người cực kỳ hâm mộ. Mà sau khi lần cuộc chiến hạt giống lại kết thúc, đám người Lâm Động cũng không tiếp tục lưu lại ở Hoàng Cung quá lâu, mà trực tiếp quay trở về khu vực cư trú để nghỉ ngơi và hồi phục. Trong lần cuộc chiến hạt giống này, Lâm Động không thể nghi ngờ là vất vả nhất. Đây không phải là do thực lực hắn có vấn đề, mà là do đối thủ của hắn chạm trán thực quá mức cường hoành. Thực lực Vương Trung, bất kể Lâm Động có thán phục hay không, thì người này quả thật là không hổ danh nhân vật, ngay cả Lâm Lang Thiệt cũng không làm gì được. Sau khi thi triển rất nhiều thủ đoạn mới có thể thắng hiểm được một bậc. Theo Lâm Động phỏng đoán, cho dù Lâm Lang Thiên gặp phải Vương Trung, nếu như hắn không sử dụng đến đạo khí tức thần bí trong cơ thể, thì chỉ sợ rằng có mà chiến thắng dễ dàng. Đại chiến vất vả như vậy, tự nhiên khiến cho Lâm Động cực kỳ mệt mỏi. Bởi vậy, sau khi đặt chân về chỗ của mình, hắn liền trực tiếp về phòng. Hôm nay sau khi giành được danh ngạch, địa vị hắn hiển nhiên không thấp hơn Lâm Lang Thiên. Bởi vậy, ngay cả Lâm Phạm cũng mỉm cười gật đầu, dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị ngày mai lên đường tới Thánh Linh Đàm. Phù, lúc Lâm Động trở lại đình viện của mình thì Tiểu Viêm đang nằm sấp ở đó, chờ đợi một ngày, lập tức đứng lên, sau đó hưng phấn lao về phía Lâm Động, bộ dáng quen thuộc khiến khuôn mặt Lâm Động hiện lên nụ cười. Người ngày mai đến Thánh Linh Đàm, hãy đem con hổ ngốc này theo. Nếu quả thực như lời của những người kia, Thánh Linh Đàm là do tinh huyết của viễn cổ thần thú ngưng tụ thành. Chỉ cần có chút tinh huyết sót lại, rất quan trọng đối với con hổ ngốc này, cũng có thể ngày sau để nó trùng kích niết bàn cảnh. Lúc này Tiểu Điêu hiện ra lười biếng nói, nếu như Thánh Linh Đàm này còn sót lại tinh huyết của thần thú, vậy người không muốn một chút sao? Lâm Động cười nói, suy, điều ra ta thân là thiên điêu yêu, chính là chủng loại đứng đầu giới yêu thú, bình thường toàn ăn thần thú, sao có thể để ý đến chút huyết mạch còn sót lại. Nghe vậy thì Tiểu Điêu khinh thường nhếch miệng nói. Lâm Động cười cười không để ý đến chuyện mạnh miệng của Tiểu Điêu, vuốt đầu Tiểu Viêm đột nhiên nói, nghe nói yêu thú tiến vào niết bàn cảnh có thể biến ảo hình người. Tiểu Viêm, đến khi nào, lúc nào mới có thể biến đổi? Đợi sau khi con hổ ngốc này vượt qua niết bàn cảnh rồi hãy nói sau. Đến lúc đó, từ trong đến ngoài tẩy tủy pha cốt tự nhiên có thể biến ảo hình người. Chỉ có điều biến hình thì có cái gì hay, thân thể quá yếu ớt, còn không bằng hình thể cường đại của yêu thú. Tiểu Điêu vẫy vẫy móng vuốt nói. Mặt khác Tiêu Tư A, chờ ngươi tiến vào viễn cổ chiến trường tham gia Bách Triều Đại Chiến nên cẩn thận một chút. Nơi đấy không thể so sánh với vương triều Đại Viêm. Cả Đông Huyền Vực có cả ngàn vương triều đều có thiên tài, lúc đó sẽ tụ hợp tại nơi đấy. Người hiện giờ nhìn đám Lâm Lang Thiên và Vương Trung quả thật là nhân vật thiên tài, nhưng người phải biết rõ, cho dù là thiên tài có tam lục cửu đẳng, theo đánh giá của ta, thực lực của các ngươi mặc dù đứng đầu lớp trẻ vương triều Đại Viêm, nhưng nếu đặt trong Bách Triều Đại Chiến, sợ rằng miễn cưỡng đạt được trung đẳng mà thôi. Hơn nữa Bách Triều Đại Chiến vô cùng tàn khốc, nơi đó mới là chân chính mạnh được yếu thua. Trong viễn cổ chiến trường có những tài nguyên khiến cho người khác đỏ mắt, không có thực lực thì nên không lên tham lam, nếu không thì tiểu mệnh khó lòng bảo toàn. Nhìn ánh mắt có chút ngưng trọng của Tiểu Điêu, Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn chưa từng có chút kinh thường đối với gọi là Bách Triều Đại Chiến. Hôm nay chỉ là một cái hồi cuộc chiến hạt giống liền khiến cho hắn cảm thấy có chút chật vật, huống chi là ở trong Bách Triều Đại Chiến hắn sẽ gặp phải đông đảo thiên tài, trong đó thậm chí không ít người có thể càng biến thái hơn đám người Vương Trung và Mặc Lăng. Vương Triều Đại Viêm ở Đông Huyền Vực là một cái vương triều nhỏ, theo nói cách khác của bọn hắn, muốn tại trong Bách Triều Đại Chiến mà bộc lộ tài năng, không khác gì khó hơn lên trời. Thậm chí đem cái mạng nhỏ nhét vào nơi đó mà không trở lại thì cũng không chút thương xót đồng tình. Hắn rất rõ, Bách Triều Đại Chiến mở ra nhiều năm như vậy, ở trong đó có thể bộc phát ra tài năng, tính ra phần lớn các thiên tài đều trở thành hòn đá lót chân cho người khác. Lần tôi luyện này không phải là những trải nghiệm trước kia hắn có thể so sánh. 2 năm qua lịch lãm rèn luyện, so sánh với Bách Triều Đại Chiến giống như là trò đùa. Chỉ có điều Bách Triều Đại Chiến dù nguy hiểm rất lớn, nhưng trong đó cũng là chỗ để trở lên mạnh tốt nhất. Ta hy vọng người vào trong đó thần mang thạch phù bên thân bí và thôn vệ tổ phù, sau này có chút phiền phức tất sẽ tìm ngươi. Nếu như ngươi không có thực lực, kết quả sẽ rất ư thê thảm. Ta năm đó có thể may mắn thoát được một chút sinh cơ, nhưng mà ngươi có thể không có cơ hội này. Nếu như ngươi như vậy thì cũng không còn hy vọng Đông Sơn tái khởi nữa. Tiểu điều nhỏ giọng nói. Lâm Động yên lặng gật đầu. Hắn biết rõ thạch phù này thần bí và cường đại thế nào. Cho đến bây giờ hắn cũng không biết thứ này rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn rất rõ thạch phù chắc chắn không phải vật tầm thường. Nếu không thì hắn không có khả năng tại trong đại hoang của Bi trở thành kẻ được thôn vệ tổ phù chấp nhận. Thạch phù này đúng là nhìn không thể thấu, thần bí và cường đại như vậy, có lẽ về sau mang đến cho hắn đại kỳ ngộ hoặc là đại nguy cơ. Bởi vậy theo như lời Tiểu Điêu nói, hắn cần có thực lực cường đại tự bảo vệ mình. Lâm Động ngửa mặt lên trời nhìn sắc mặt trời dần ám đạm, thở dài một hơi, trong mắt lóe lên lửa nóng. Đã như vậy, hắn sẽ mượn Bách Triều Đại Chiến này triệt để khiến bản thân hoàn toàn lột xác. Chỉ cần mình trở lên cường đại, mặc kệ sau này có phiền toái gì tìm tới tận cửa đều có thể tự nhiên ứng phó. Bóng đêm bao phủ hoàng thành nguy nga. Mặc dù là đêm khuya nhưng mà trong hoàng thành vẫn rạng rằng đèn kết hoa, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Lâm Động tĩnh lặng ngồi xếp bằng trong đình viện, Tiểu Viêm phục phục bên cạnh hắn, đôi huyết rực phè phẩy ngẫu nhiên. Trong đình viện lúc này mang theo từng đạo tiếng gió. Trong yên tĩnh, Lâm Động khép hờ mắt đột nhiên chậm rãi mở ra, quay đầu nhìn về phía tường viện. Nơi có một đạo thân ảnh im lặng đứng ở đó, lập tức không khỏi cười nói: "Tộc trưởng Lâm Phạm, trễ như vậy sao còn chưa nghỉ ngơi?" "Ha ha, thật là có chút cao hứng, có lẽ là không dễ ngủ." Lâm Phạm lao xuống chưa đến bên cạnh Lâm Động thì Tiểu Viêm bên cạnh đột nhiên đứng lên, trong mắt hổ lóe lên tia cảnh sắc và hung ác. Đợi đến sau khi Lâm Động khẽ vung tay thì nó mới chậm rãi hạ xuống, lần nữa phục phục xuống đất. "Một hùng thú thật tốt." Lâm Phạm nhìn Tiểu Viêm khen nhẹ một tiếng, sau đó chuyển hướng phía Lâm Động than nhẹ: "Thật không ngờ rằng trong phân gia xuất hiện một nhân vật như ngươi. Đây chính là lần đầu gia tộc Lâm thị những năm gần đây." Lâm Động mỉm cười cũng không nói gì. "Vốn cho rằng cuộc chiến hạt giống lần này có thể để cho ngươi và Lâm Lang Thiên phân ra thắng bại, không ngờ kết quả như vậy." Lâm Phạm ngồi xuống bên cạnh Lâm Động nói: "Thân phận hiện nay của ngươi và Lâm Lang Thiên hoàn toàn giống nhau, ân oán giữa các ngươi ta đã bất lực, muốn giải quyết thế nào toàn bộ dựa vào chính các ngươi." "Tộc trưởng yên tâm, ta nếu như có thành tựu gia tộc Lâm thị tất sẽ nhận được phúc trạch." Lâm Động cười, hắn biết rõ Lâm Phạm muốn nói gì, chợt dừng lại tiếp tục nói: "Chỉ có điều tộc trưởng hẳn cũng biết ta cần các người phải làm gì cho ta. Chỉ cần Vương Triều Đại Viêm vẫn còn gia tộc Lâm thị, Viêm Thành tuyệt đối không bị thương tổn chút nào." Lâm Phạm chậm rãi nói: "Lần này ta đánh bại Vương Trung, có lẽ là gia tộc Vương thị sẽ lại sinh hận ý." Lâm Động thản nhiên nói: "Ta sẽ cảnh báo Vương Lôi, một khi ta phát hiện bọn hắn có bất kỳ hành vi nhằm vào phân gia Viêm Thành thì hai gia tộc Lâm Vương chính thức quyết liệt, không chết không thôi." Trong mắt Lâm Phạm hàn ý bắt đầu rơi đặc, nói gằn từng chữ: "Cùng gia tộc Vương thị quyết liệt một cái giá cực lớn như vậy, nếu như Lâm Động có thể tại trong Bách Triều Đại Chiến biểu hiện được, vậy thì thành quả sau này không thể hạn lượng. Một khi gia tộc Vương thị đến lúc đó tính là cái gì?" Lâm Phạm thân là tộc trưởng chọn lựa như thế, có thể thấy rất rõ Lâm Động bây giờ có thể không cùng so sánh với gia tộc Vương thị, nhưng về sau hắn hiểu rằng cho dù 100 gia tộc Vương thị sợ rằng không thể so sánh với một mình Lâm Động. "Đã như vậy thì xin đa tạ tộc trưởng." Lâm Động nhẹ gật đầu, hai người đều là người thông minh, nói chuyện cũng không cần quá khách sáo, đây cũng là một cái trạng giao dịch thích hợp nhất. Lâm Phạm cười cười, chợt tiếng nói vừa mới chuyển nói: "Biến cổ chiến trường chính là do những cái siêu cấp tông phái mở ra một cái đạo không gian, ta phải nhắc nhở ngươi, trong không gian đó niết bản ký vô cùng nồng đậm, ở nơi đó dù là từ cường giả tạo hóa cảnh có thể từ nguyên lực thiên địa tinh luyện niết bản ký ngưng tụ niết bản đan, nếu như ngươi ở vào trong đó tốt nhất nắm bắt, mau chóng gom góp thật nhiều niết bản đan trùng kết niết bản cảnh, bởi vì chỉ khi ngươi tiến vào niết bản cảnh thì mới có khả năng được những cái siêu cấp tông phái kia nhìn chúng hả, ngay cả thực lực tạo hóa cảnh cũng có thể tinh luyện niết bàn đan. Viễn cổ chiến trường này quả nhiên là một cái vùng đất kỳ dị, khó trách những vương triều này đều muốn vươn tới chỗ đó. Người nào cũng biết trùng kích niết bàn cảnh thì niết bàn khí là quan trọng nhất, phải có đủ niết bàn đan, nhưng niết bàn đan rất khó đạt được. Phải biết rằng cường giả niết bàn cảnh mới có thể ngưng tụ được, nhưng lúc này ở trong viễn cổ chiến trường, ngay cả tạo hóa cảnh cũng có thể làm được điều này. Đây quả thực là khiến người khác khó có thể tin. Ta lúc trước vì trùng kích niết bàn cảnh tiêu hào 20 vạn niết bàn đan, gần như khiến gia tộc Lâm thị hào tổn phân nửa. Lâm Phạm cười khổ một tiếng nói: "Nhưng mà vẫn còn một chuyện khác ta phải nhắc nhở với ngươi. Lúc tiến vào niết bàn cảnh, chuẩn bị niết bàn đan càng nhiều càng tốt. Điều này liên quan tới niết bàn kiếp sau này mạnh hay yếu." Lâm Động âm thầm lè lưỡi: 20 vạn niết bàn đan, hắn trên người bây giờ chỉ có hơn ngàn viên. Nói khác, bây giờ hắn cho dù tư cách trùng kích vào niết bàn đan cũng không có dám chân chính động thủ. Niết bàn đan trong đại hoang cổ bi hẳn là số lượng này, chỉ đáng tiếc không gian cổ bi hiện đã có người thủ hộ, cho dù lần sau mở ra thì sợ rằng cũng không ai dám tiến vào. Lâm Động có chút tiếc nuối, sớm biết như vậy thì lúc trước liệu chết đoạt một chút. Tốt lắm, bây giờ không còn sớm nữa, người nghỉ ngơi một sớm đi. Ngày mai phải tiến vào Thánh Linh Đàm, đây là một cái cơ hội không tệ, xác suất thất bại khi tiến vào niết bàn cảnh không nhỏ. Chỉ có điều, nếu như người hấp thu được linh dịch trong Thánh Linh Đàm để tẩy tủy phạt cốt thì sẽ đề cao tỷ lệ thành công. Đây chính là chuyện cực kỳ trọng yếu, bằng không cho dù có nhiều niết bàn đan cũng là vô ích. Lâm Phạm nhìn sắc trời một chút, sau đó không nói nhiều, phất tay với Lâm Động sau đó đi ra ngoài. Nhìn thân ảnh Lâm Phạm biến mất trong bóng đêm, Lâm Động nhẹ nhàng thở một hơi. Xem ra đám phụ thân ở vương triều Đại Viêm an bình thì hắn cũng phải dốc toàn lực ứng phó rồi. Chà, các người cứ sống một cuộc sống an bình tại vương triều Đại Viêm, mưa to gió lớn bên ngoài cứ để mình ta chặn lại. Chương 389 Thánh Linh Đàm. Hôm sau khi ánh dạng đông nhô ra từ phía chân trời chiếu rọi hoàng thành, thành thị phồn hoa nhất vương triều Đại Viêm lập tức trong khoảng khắc bộc phát ra sức sống kinh người. Các loại thanh âm ầm ĩ hội tụ một chỗ, sau đó xông thẳng lên trời. Mấy ngày gần đây, chủ đề trong hoàng thành đều liên quan đến cuộc chiến hạt giống. Đối với việc tỉ thí của lớp trẻ tuổi trong vương triều Đại Viêm, gần như mọi người đều ôm hứng thú và hiếu kỳ rất lớn. Bọn họ quả thực rất muốn biết, trong số đông đảo thiên tài tụ tập này, đến tuột cùng ai có thể thuận lợi giành được danh ngạch bách triều đại chiến. Mà mặc dù trong cuộc chiến hạt giống tổ chức trong hoàng cung, thế nhưng điều này hiển nhiên không thể giấu giếm được tất cả mọi người. Bởi vậy, ngày tiếp theo của cuộc chiến chấm dứt, cả hoàng thành đều biết được kết quả cuối cùng. Mà kết quả này khiến cho mọi người cảm thấy kinh dị không thể ngờ, chính là người thanh niên tên gọi Lâm Động. Dù sao, trong năm người này thì danh khí Lâm Động xem như thấp nhất. Dù lúc trước cùng giao thủ với Lâm Lang Thiên khiến cho thanh danh hắn lâng lên rất nhiều, nhưng trong mắt nhiều người, hắn và Lâm Lang Thiên cùng với những nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất như là Vương Trung vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng hôm nay, bọn họ nghĩ Lâm Động và đám Lâm Lang Thiên có khoảng chênh lệch ấy, vậy mà thuận lợi giành được một danh ngạch. Điều này sao có thể không khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Mà bên trong cái loại mở rộng tầm mắt này, vẫn có không ít người tỏ vẻ hoài nghi. Mặc dù cuộc chiến hạt giống này là hàng thật giá thật, nhưng cũng có vận khí trong đó. Nếu như một đường tiến vào không gặp đối thủ có chút khó đối phó, thì cái độ khó của việc giành được danh ngạch hiện nhiên thấp hơn rất nhiều. Mà những người này đều cho rằng trong cuộc chiến hạt giống này, vận khí Lâm Động rất tốt, cho nên thuận buồm xuôi gió một đường đi bến đến bước cuối cùng. Đương nhiên những người ôm suy nghĩ như vậy cũng không quá lâu, bởi vì khi càng nhiều tin tức truyền đến thì bọn họ mới biết được chính xác trận quyết đấu trong đợt tuyển chọn. Mà khi bọn họ nghe thấy đối thủ vòng cuối cùng của Lâm Động chính là Vương Trung gia tộc Vương Thị, thì không ít người trợn mắt há mồm. Thực lực Vương Trung ở góc độ nào mà nói, trong đám trẻ tuổi Vương Triều Đại Viêm tuyệt đối có thể đứng trong hàng ngũ ba hạng đầu. Trước khi bắt đầu cuộc chiến hạt giống, rất nhiều người dự đoán năm danh ngạch này Vương Trung có một suất. Thế nhưng kết quả cuối cùng ngoài dự kiến, tất cả mọi người không ai ngờ rằng Vương Trung lại thất bại. Hơn nữa, lại là thua trong tay một cái kẻ xuất thân từ Vân gia gia tộc Lâm thị mà thanh danh cũng không hề quá mức vang dội. Mà rất nhiều người bởi vì kết quả như vậy mà vô cùng khiếp sợ, cũng có một số người tâm tư nhanh nhạy trong lòng đều thầm lẻ lưỡi. Vương Trung đã thua trong tay Lâm Động. Như vậy bất kể tin tức này chấn động cỡ nào, ít nhất bọn họ cũng phải tin tưởng thực lực Lâm Động, ít nhất là sắp sửa vượt qua Vương Trung. Nếu không tuyệt đối không thể từ trong tay người này giành được danh ngạch. Dù sao ai cũng tin danh ngạch này đối với gia tộc Vương thị là quan trọng tới mức nào. Cho nên gia tộc Vương thị hay là Vương Trung đều phải liều mạng tranh đấu, dốc hết toàn lực. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bại trong tay Lâm Động. Chuyện tàn khốc như vậy nói rõ cho mọi người biết, cuộc chiến hạt giống lần này không có kẻ hở nào. Mà Lâm Động quả thực là một cái con hắc mã thực lực cường hãn, khiến người khác lắc đầu lẻ lưỡi. Lần này nếu như là lại sắp xếp thứ hạng trong những cường giả trẻ tuổi Vương Triều Đại Viêm, xếp ba hạng đầu chắc chắn có một suất của Lâm Động. Mà lúc cả Hoàng Thành đang xôn xao vì kết quả cuộc chiến hạt giống, thì đám Lâm Động lần nữa tiến vào Hoàng Cung từ sớm. Hơn nữa dưới sự dẫn dắt của Mạc Tiêu Thiên đi đến chỗ sâu nhất trong Hoàng Cung. Vị trí đám Lâm Động chính là một cái mảnh rừng rậm nguyên sơ cực kỳ bao la. Mà lúc này cách phía trước bọn hắn không xa có một cái tế đàn. Trên tế đàn đầy phù văn kỳ lạ, trong mơ hồ có năng lượng ba động cường đại trong đó phát tán ra. Thánh Linh Đàm ẩn giấu bên trong tế đàn. Tế đàn này là năm đó Hoàng Thất và Tứ Đại gia tộc cùng ba đại tông phái liên thủ dựng lên. Ẩn sâu trong Hoàng Cung 20 năm mới mở một lần. Bên cạnh Lâm Động lúc này, Lâm Phạm khẽ giải thích. Lâm Động khẽ gật đầu, trong mắt có chút kinh dị. Không ngờ rằng tại Vương Triều Đại Viêm lại có Thánh Linh Đàm. Vật trước giờ chỉ nghe được trong truyền thuyết mà lại là tồn tại sự thực. Các vị, người đã đến đông đủ, chúng ta liền động thủ mở tế đàn thôi. Mạc Tiêu Thiên chậm rãi nhìn xung quanh một lượt, cất giọng cao nói. Nghe thấy lời hắn thì đám Lâm Phạm gật đầu. Sau đó tộc trưởng của tứ đại gia tộc và tông chủ của ba đại tông phái đều đi ra, hình thành vòng tròn đem tế đàn vây quanh. Động thủ, Mạc Tiêu Thiên dẫn đầu, quát khẽ một tiếng, tiểu ấn biến ảo. Nhất thời một cái đạo cột sáng từ trong bàn tay bạo xuất, sau đó bắn thẳng vào trong tế đàn. Vù vù. Mà khi Mạc Tiêu Thiên động thủ, đám Lâm Phạm lập tức theo sau, từng đạo cột sáng liên tiếp bắn ra, cuối cùng chiếu rọi trên tế đàn. Ong ong, dưới cột sáng bao phủ, tế đàn phát ra tiếng ong ong kỳ dị. Sau đó một cái đạo vòng ánh sáng dưới ánh mắt chăm chú của đám người Lâm Động chậm rãi hạ xuống tế đàn, sau đó tràn ra hóa thành một cái dòng suối năng lượng to lớn. Trong mơ hồ, Lâm Động có thể cảm nhận được một cái năng lượng kỳ dị cực kỳ cương đại từ bên trong vòng ánh sáng này thẩm thấu ra. Trong vòng sáng chính là Thánh Linh Đàm, Mặc Lăng, Lâm Làng Thiên. Năm người các người nhanh chóng đi vào trong đó. Về phần có thể nhận được chỗ gì tốt trong đó còn phải xem năng lực và bản lãnh của bản thân. Lúc vòng sáng ngưng tụ lại, Mặc Tư Thiên trầm giọng quát. Rõ, nghe thế vậy thì trong mắt năm người Lâm Động xẹt qua tia nóng rực. Bọn họ hiểu rõ mức độ chân quý của Thánh Linh Đàm. 20 năm mới mở một lần, loại kỳ ngộ này không phải là tùy tiện có thể gặp. Vù, thanh âm vừa dứt thì thân hình Mặc Lăng lập tức hóa thành một cái đạo thân ảnh mơ hồ, lao ra sau đó xông vào trong vòng sáng, biến mất không thấy nữa. Mà sau lưng Mặc Lăng, Đỗ Vân Man Sơn đuổi theo, vẻ mặt hưng phấn xông vào trong vòng sáng. Nhìn ba người thuận lợi tiến vào, Lâm Lăng Thiên khẽ gật đầu rồi liếc qua Lâm Động, sâu trong ánh mắt xẹt qua một cái tia âm lãnh rồi cũng vọt vào. Lâm Động thấy vậy hai mắt nhíu lại. Lâm Lăng Thiên dường như không lúc nào không nghĩ biện pháp đối phó với hắn, xem ra trong lúc còn ở trong Thánh Linh Đàm cẩn thận một chút. Trong lòng xẹt qua ý nghĩ này, bàn tay Lâm Động nhẹ nhàng vỗ Tiểu Viêm giấu trong tay áo, khẽ cười, thân hình động trực tiếp phóng vào trong vòng ánh sáng cuối cùng biến mất. Mà theo năm người tiến vào vòng ánh sáng, xung quanh tế đàn đám Mạc Tiêu Thiên cũng là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, không ngừng thúc giục năng lượng duy trì vòng sáng thanh hình. Bọn họ cần phải kiên trì cho tới khi đám Lâm Động đi ra trở lại. Lúc Lâm Động xông vào vòng sáng, trước mắt xuất hiện bóng tối trong chốc lát. Chợt sau đó ánh sáng nhu hòa liền tràn ngập ánh mắt, một cái mùi hương thơm theo mùi vị ẩm ướt ập vào mặt. Ánh mắt Lâm Động vừa chuyển, lúc này trước mặt hắn liền xuất hiện một cái đầm nước khổng lồ, nước hồ màu bích lục. Nhìn bên trên mặt đầm tràn ngập sinh cơ, một cái cỗ năng lượng tinh thuần đến kinh người không ngừng từ trong nước đầm phát tán ra. Lâm Động hít một hơi lập tức cảm thấy thoải mái đến mức nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Vô số tế bào giãn ra giống như là đang reo hò nhảy múa. Đây chính là tánh linh đàm sao? Năng lượng quả nhiên vô cùng kinh người. Lâm Động ngạc nhiên nhịn nước đàm. Màu bích thủy, lục thân kỳ thi thầm lẩm bẩm. Lúc này, phía trên đầm nước, đám người mặc lăng đang tụ tập tại đó. Lâm Động nhìn thấy vậy cũng chỉ là phóng tới. Thấy Lâm Động phóng tới, mặc lăng hướng phía hắn, mỉm cười sau đó chỉ xuống tánh linh đàm nói. Các vị, theo quy củ trong tánh linh đàm chia đặt làm khu vực Đông Tây Nam Bắc Trung ương. Chúng ta làm người vừa vặn chiếm mỗi người một phương. Chỉ có điều, vì để công bằng và đạt được mục đích, việc giành lấy khu vực nào, rút tham quyết định thế nào? Mặc lăng quả thật không hổ là người của hoàng thất, khí chất tự nhiên lúc nói chuyện liền thuyết phục mọi người. Bởi vậy, đối với lời nói hợp tình hợp lý của hắn, ngay cả Lâm Động cũng không có phản đối gì. Lâm Lăng Thiên một bên cười nhạt một tiếng, không ai biết hắn suy nghĩ gì. Nhìn thấy mọi người không phản đối, Mặc Lăng tiện tay xuất ra một vài điểm sáng. Lâm Động tiện tay chụp một cái, quang mang tán đi màng giấy viết chữ Đông. Mà lúc Lâm Động giành được vị trí của hắn, bốn người còn lại tự mình ấn chứng kết quả. Xem như không có vấn đề. Các vị, năng lượng trong thánh linh đàm có hạn, chỉ có điều từ góc độ nào mà nói thì có thể cướp đoạt. Chỉ có điều tay vọng mọi người có thể hòa thuận một chút, miễn dẫn đến tranh chấp. Nhìn thấy phân chia xong vị trí, Mặc Lăng lần nữa lên tiếng. Lúc đó chuyện ánh mắt của hắn liếc về phía Lâm Động cùng Lâm Lăng Thiên một cái thật sâu. Không ai trêu chọc, ta tự nhiên rất vui lòng hòa thuận. Thanh âm bình thản của Lâm Động phát ra, sau đó chắp tay với ba người. Mặc Lăng trực tiếp phi thân về phía đồng thánh linh đạm. Hắn không phải là người ngang ngược không biết đạo lý. Hơn nữa, hắn và ba người Mặc Lăng, Đỗ Văn, Mang Sơn không có ân oán, tất nhiên sẽ không chủ động cướp đoạt năng lượng thánh linh đạm của bọn họ. Đừng nhầm, nếu thật có người đánh chủ ý với hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể thuận tiện đoạt mấy một phần của đối phương thôi. Thấy vậy thì Lâm Lăng Thiên ngược lại cười to một tiếng, cũng không nói nhiều, xoay người về khu vực quán. Chỉ là trong lúc xoay người, trên gương mặt quán xuất hiện một cái tia hàn ý. Muốn đấu với ta, Lâm Động, bây giờ ta cho người biết đến thánh linh đạm không chút thu hoạch quay về. Chương 390: Thi triển thủ đoạn. Thân hình Lâm Động ở giữa không trung chậm chậm hạ xuống, sau đó đứng hẳn trên mặt đầm, cúi đầu ngắm lớp nước đầm xanh ngắt, tựa như vị trí tuyệt đẹp, cũng có chút tấm tắc. Thấy kỳ lạ từ trong lòng, từ trong mặt nước ở thánh linh đàm, hắn có thể cảm thụ được một loại năng lượng cực kỳ đặc biệt. Thứ năng lượng đó ôn hòa mạnh mẽ, mơ hồ cảm giác mang theo một cái cảm giác mát mẻ thẩm thấu vào thân thể tâm can. Đó là năng lượng thánh linh đàm sao? Quả nhiên là thần kỳ. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, lát sau ngẩng mắt quan sát xung quanh. Diện tích thánh linh đàm này không nhỏ, làm người bọn họ chia ra mỗi người có thể đến một cái khu vực khá rộng. Ở trong khu vực này, bọn họ có thể hấp thu năng lượng thánh linh đàm đến mức cao nhất. Nước cửa đàm này đúng là có vị của đạo huyết mạch viễn cổ thần thú. Tiểu điều xuất hiện trên vai của Lâm Động, nó giơ vuốt đánh vào mặt nước, sau đó bất thình lình một tia kinh ngạc bụt về phía ánh mắt nó. Tiểu điều nói, ở chỗ sâu của thánh linh đàm này có một loại năng lực rất mạnh, đầy áp lực khó hiểu còn sót lại. Nếu ta đoán không lầm, bên dưới sợ rằng có một cái bộ hài cốt viễn cổ thần thú. Từ lực áp xúc mạnh mẽ này suy đoán, khi đầu thần thú này còn sống, sợ rằng đã là từng siêu việt qua tồn tại cấp bậc niết bàn cảnh. Nếu không thì không thể phát ra cái thứ uy lực mạnh mẽ đến vậy, sau bao nhiêu năm chôn vùi dưới đáy đàm được. Hả? Nghe tiểu điêu nói thì lòng Lâm Động có phần chấn kinh. Tâm thần vừa động, liền có một cái cỗ tinh thần lực xâm nhập vào thánh linh đàm. Rất nhanh từ cái hướng lời sâu nhất thánh linh đạm lan ra. Chỉ có điều lúc tinh thần lực hắn chưa lan ra được quá 10 trượng, đột nhiên không thể thâm nhập thêm được nữa. Một cái thứ áp lực cực kỳ mạnh mẽ, khó hiểu phát ra, dồn ép tinh thần lực quán trở về. Biến cố như vậy trong nhất thời khiến cho ánh mắt Lâm Động hiện lên sự sợ hãi đến cùng cực. Tinh thần lực quán hiện tại đã đạt đến tầng linh phù sư cao cấp. Ngay đến cả tinh thần lực mạnh như vậy vẫn không có cách nào thâm nhập được thánh linh đàm. Xem ra bên dưới quả nhiên ẩn chứa ảo diệu rồi. Với thực lực của ngươi căn bản không thâm nhập được vào Thánh Linh Đàm, thậm chí cho dù là cái tên Mạc Tiêu Thiên của Hoàng Thất sợ rằng cũng không thâm nhập được đâu. Tiểu Điêu giải thích. Lâm Động ngẩn ra một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra ý định muốn dò xét đầm này quán chỉ có thể bỏ đi mà thôi. Đến cường giả niết bàn cảnh không có cách thì hắn đứng ở ngoài xem chứ không có lý nào. Trước tiên hấp thụ năng lượng, chỗ này Thánh Ninh Đạo không thể đến không công như vậy. Lâm Động ngồi xếp bằng trực tiếp trên đầm, tâm thần khẽ động. Một cái cỗ lực lượng thôn vệ nhẹ nhẹ lan ra, trong chớp mắt trên mặt nước lập tức phát tán từng cái lớp sóng gợn lan tăn xa dần. Cái tốc độ lan rộng của những gợn sóng cực kỳ nhanh, rất nhanh sau đó khu vực đông của chỗ Lâm Động toàn bộ bị che phủ bởi lực thôn vệ. Vù vù, mặt nước chấn động, một cái cỗ năng lượng mỏng màu ngọc bích bên dưới mặt nước không ngừng đưa qua đưa lại, sau cùng cuồn cuộn không dứt dẫn nhập vào thân thể Lâm Động. Mà cái loại năng lượng màu ngọc bích này cực kỳ lạ lùng, như ẩn dấu linh tính bên trong. Khi tiến vào bên trong thân thể Lâm Động, liền loạn động di chuyển khắp nơi, cùng với âm thanh rít gào, đến Lâm Động cũng không cách nào khống chế được những cái luồng năng lượng này. Chỉ là mỗi khi cái cỗ năng lượng ngọc bích này toát ra, Lâm Động mơ hồ cảm thấy dường như bên trong cơ thể tất cả tế bào, xương cốt, tạng phủ đều phát ra âm thanh bức thiết. Thứ cảm giác đó tựa hồ gặp qua được linh vật gì đó đại bổ tuyệt không thể thiếu. Soạt, năng lượng Thánh Linh Đàm bên trong cơ thể dũng động càng lúc càng nhiều. Lâm Động có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể hắn bởi vì tu luyện Đại Nhật Lôi Thể dường như đã đến cực hạn, vậy mà vẫn có thể mạnh hơn không ít. Và lại sau khi thứ năng lượng ở Thánh Linh Đàm dũng động vào trong nội thể quán, một đường chỉ máu tươi đỏ sậm tứ huyết quản Lâm Động bắn ra ngoài, đó là tinh huyết của Viễn Cổ Long Viên. Tinh huyết Viễn Cổ Long Viên này cùng với năng lượng của Thánh Linh Đàm hòa hợp tương hỗ lẫn nhau, trong phút chốc màu máu đỏ sậm chuyển sang hồng, và lại bên trong màu đỏ hồng đó dường như có cái điểm chấm màu tím. Biến cố này khiến cho Tiêu Viêm, khiến cho Lâm Động có chút sững sờ sửng sốt. Tuy hắn biết điều này rốt cuộc là vì sao, nhưng hắn cũng hiểu được rằng là tinh huyết của Viễn Cổ Long Viên tựa hồ bởi vì năng lượng của Thánh Linh Đàm mà trở nên mạnh như vậy. Đúng rồi, Tiểu Điều đã từng nói qua năng lượng của Thánh Linh Đạm ẩn chứa huyết mạch Viễn Cổ thần thú, mà Viễn Cổ Long Viên chắc chắn được tính là thần thú từ thời Viễn Cổ. Hai loại huyết mạch này gặp nhau vừa lấy mới có thể xảy ra biến hóa như vậy. Chứng kiến mọi thứ diễn ra, Lâm Động trầm ngâm hồi lâu, cũng là hiểu được vài phần, nhưng không cần biết thế nào. Điều này đối với hắn mà nói tựa như là một việc không tệ. Năng lượng của Thánh Linh Đạm ngược lại đích thực là diệu dụng vô cùng. Nghĩ tới đây, tâm niệm của Lâm Động khẽ chuyển, lực thôn vệ càng quách đại, trong phút chốc độ hấp nạp tăng dần đến cuối cùng phía ngoài như là hiện ra những cái đường nét xanh mơ hồ ẩn hợp. Bất quá việc năng lượng của Thánh Linh Đàm bị Lâm Động hấp thu càng nhiều, nhưng hắn bất thình lình phát hiện năng lượng Thánh Linh Đàm quá nhiều, trong một lúc dồn nén vào nội thể như vậy đột nhiên sẽ biến mất không chút tung tích đầy quỷ dị. Điều này những điều khiến ra khiến cho Lâm Động có chút ngẩn người. Xong cho dù hắn dò thân thể đến đâu cũng không tìm được năng lượng màu xanh ngọc biến mất. Mọi chuyện cứ như thế, cứ như là năng lượng đó bốc hơi hết, còn lại một cái thân thể trống rỗng. Ngủ ngốc tìm loạn cái gì? Năng lượng của Thánh Linh Đàm này vốn không phải để cho ngươi dùng để gia tăng thực lực. Đợi đến ngươi tiến vào niết bàn cảnh, tự nhiên nó sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, nó sẽ thi triển tác dụng chân chính của mình, nhanh chóng hấp thu thêm vào. Cái này đối với người sau này có tác dụng cực lớn. Trong lúc Lâm Động ngây người, thanh âm Tiểu Điêu đột nhiên chuyển đến từ đầu hắn. Nghe vậy, Lâm Động thở dài một hơi, vội vàng ngừng định tinh thần, không dám buông lỏng phân tâm mà toàn lực hấp thu Thánh Linh Đàm. Trong lúc Lâm Động đang hấp thu năng lượng thì vị trí bắc của Thánh Linh Đàm, Lâm Lang Thiên lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt nước, không có bất cứ dấu hiệu nào lập tức động thủ, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên vọng sang phương hướng của Lâm Động, trong mắt tràn ngập sát ý, hàn ý lạnh lẽo. Lời sầu Thánh Linh Đàm này tựa hồ có một bộ hải cốt Viễn Cổ thần thú, khi còn sống có lẽ là thực lực mạnh mẽ, nếu có thể hấp thu được một cái tinh huyết còn sót lại của nó, người liền có thể tu luyện luyện thể mà ta đưa cho ngươi. Đến lúc đó trình độ tăng cao cũng không đến mức thua tên Lâm Động đó đâu. Trong lúc Lâm Lang Thiên lặng lẽ tọa tĩnh, Bỗng nhiên có một đạo thanh âm khàn khàn truyền tới trong đầu hắn. Nghe được câu này, ánh mắt Lâm Lăng Thiên phút chốc vụt qua tia vui mừng. Nhưng mà dưới đáy lòng này, uy lực áp chế của thần thú cực kỳ mạnh mẽ, với thực lực của người không thể tiến nhập được, chỉ có thể để ta xuống mà thôi. Thanh âm khàn khàn đó lại tiếp tục vang trên đầu Lâm Động. Người đi xuống rồi, sao ta hạ thủ được với Lâm Động? Lâm Lăng Thiên nhớn mày chất vấn. Đừng lo, ta đã bố trí xong trận pháp, chỉ cần lương theo đó thôi động, liền có thể xuất ra lực đạo thôn vệ cực lớn, trực tiếp cưỡng ép năng lượng của thánh linh đàm bên khu vực của tên tiểu từ đó cưỡng đoạt về đây. Nghe xong, Lâm Lăng Thiên mới là nhẹ buông lỏng thở một hơi, trên mặt hiện lộ ra nụ cười lạnh lẽo nguy hiểm. Năng lượng thánh linh đàm là thứ tốt như vậy, hắn sao có thể để cho Lâm Động lựa điểm có lợi như thế. Ta đi xuống trước đây, dựa vào trận pháp ta bố trí, tên Lâm Động đó không làm gì được ngươi đâu. Lâm Lăng Thiên gật gật đầu, bất thình lình song tụ dụng trưởng lực vào mặt nước, nhất thời một cái luồng màu xám cho mãnh liệt xuất ra, sau đó không một tiếng động theo hướng đáy đầm lao tới. Làm xong chuyện này, vẻ chết chóc trên mặt Lâm Lăng Thiên càng lúc càng đậm. Thủ ấn vừa đổi, lập tức trên mặt hồ xuất hiện từng cái lớp gợn sóng, từng vòng vần sáng lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng lan rộng ra ngoài. Lâm Động có người hướng phía đáy đầm phóng xuống. Phía đông thánh linh đàm, Lâm Động đang hấp thu năng lượng trong đầu, trực tiếp bị câu của tiểu điêu khiến cho chấn kinh, bất thình lình mở to mắt hoảng hốt nói: sao có thể được, không phải ngươi nói là thực lực cấp độ của Mạc Tiêu Thiên cũng không thể tiến vào đáy đầm sao? Là ai? Lâm Lăng Thiên à? Tiểu điêu bay xuống dưới nước, hai mắt nhau lại vọng xuống đáy đầm cười lạnh. Lâm Lăng Thiên sao có bản lãnh đó? Có lẽ là đạo ký tức tồn tại trong nội thể hắn. Hắn cũng phát hiện ra được đại ký thánh đàm này có hài cốt thần thú rồi. Hiện tại phải làm sao? Ánh mắt Lâm Động có phần tối lại. Hắn cùng Lâm Lăng Thiên thủy hỏa bất dung, thực lực hắn mạnh lên một phần đối với Lâm Động lại nói thêm một phần nguy hiểm uy hiếp. Để ta xuống đi, gặp tên tiểu tử đó một lát, nếu có thể có khả năng xem thử có thể đoạt được lợi ích nào không. Tiểu điêu trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: một mình ngươi? Nghe xong thì Lâm Động cả kinh. Bình thường hắn không hoài nghi sức mạnh thời kỳ viêm mãn của tiểu điêu, nhưng hiện tại dù sao tiểu điêu cũng ở trạng thái yêu linh, thực lực con lão mới khôi phục lại được, mà tồn tại trong nội thể Lâm Lăng Thiên cũng không biết rốt cuộc có lai lịch thế nào. Nếu để cho tiểu điêu đi quả thực quá mức nguy hiểm. Không sao, ta đem thạch phù đi xuống dưới. Nếu thực sự có sự Nếu tồn tại đó thực sự mạnh, cũng không lén lút ẩn nấp trong nội thể Lâm Lăng Thiên đâu. Hoặc là nó cũng giống ta. Để tiểu viêm cùng đi với ngươi. Lâm Động nhíu mày, vẫn không thể yên tâm. Hiện tại tiểu viêm được coi như có thể kháng cự với cường giả tạo hóa cảnh, và lại tốc độ cực nhanh, nếu có nguy hiểm có thể dẫn tiểu điêu thoát được. Được. Bản thân tiểu điêu cũng biết lỗi nó trong lòng của Lâm Động, lúc này hắn không hề biểu hiện gì cả, chỉ gật gật đầu. Thấy vậy thì tay áo Lâm Động rung lên, tiểu viêm hóa thành kích thước một con mèo nhỏ xông ra đứng trên mặt nước. Ta đi trước đây, người chú ý Lâm Lăng Thiên một chút, ta cảm giác bên đó có động tĩnh. Với tính tình của hắn chắc chắn không để người an ổn thu lợi ích của thánh linh đàm đâu. Tiểu điêu vùng móng vuốt của mình, một cái vòng sáng màu đen hiện ra bao lấy nó cùng tiểu viêm tiến vào, sau đó dặn dò một tiếng thẳng xuống bên dưới mặt đầm, cấp tốc vút đi chỗ sâu nhất. Lâm Động khẽ gật đầu, nhìn theo thân ảnh của tiểu điêu và tiểu viêm dần biến mất, lúc này chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ngoan liệt tối đen như mực hướng sang phía Lâm Lăng Thiên. Chỉ cần tên gia hỏa đó dám xuất thủ, hôm nay ta sẽ khiến hắn mất cả chi lẫn chai.